Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 638, quay chụp phương thức câu thông. Đêm, đoàn kịch Lâm Thời dựng trong phòng họp. Sáng như ban ngày, Trương Dương ở cùng đặc hiệu đoàn đội cùng với tay đua xe thảo luận ngày mai quay chụp. Này bộ hí cần dùng đến lượng lớn đặc hiệu. Đặc hiệu đoàn đội khẳng định là muốn ở đây chỉ đạo. Nếu như bọn họ không có mặt, Trương Dương cũng không biết nên muốn làm sao đập mới có thể thỏa mãn bọn họ chế tác hậu kỳ điều. Kiện A, bọn họ hiện tại đang thảo luận chính là phim nhựa lúc bắt đầu cái kia đánh cướp xe tải màn ảnh. Tuy rằng đoàn kịch đã thành lập, hết thảy công nhân viên cũng đều đã đúng chỗ, nhưng mấy vị diễn viên chính muốn ngày mai mới có thể đi vào tổ. Diễn viên đến tổ sau còn cần 2 ngày quen thuộc kịch bản. Vì lẽ đó Trương Dương quyết định trước tiên quay chụp một ít không có nhân vật chính hí phân. Vừa vặn, cái kia kiếp hàng màn ảnh chính là không cần nhân vật chính lộ diện. Ta là muốn như vậy hiệu quả. Trương Dương cầm mấy cái ô tô cùng xe tải mô hình bày ra một đội hình. 3 chiếc sau xe từ phía sau đuổi tới. Một chiếc xe ở mặt trước đánh nát kính chắn gió tiến vào buồng lái. Sau đó mặt sau đường xe chạy biến hẹp. Xe con không có cách nào cùng xe tải song song. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Dương cố ý dừng lại một chút, cực kỳ thật lòng nhìn chung quanh công nhân viên. Sau đó cầm một chiếc siêu xe mô hình chậm rãi bỏ vào xe tải đuôi xe. Chiếc xe này cần tiến vào xe tải đuôi xe chạy một đoạn lộ trình. Hí, nghe hắn cái này lớn mật đến ý nghĩ điên cuồng. Mặc kệ là đặc hiệu nhân viên vẫn là tay đua xe, đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ giật mình nhìn hắn, coi như là vị kia kinh nghiệm phong phú phó đạo diễn đang nhìn đến hiệu quả này sau khóe mắt cũng mạnh mẽ nhảy một cái. Trương Dương bày ra đến hiệu quả đơn giản sáng tỏ, tất cả mọi người đều có thể rất dễ dàng lý giải ý nghĩ của hắn. Xe con tiến vào xe tải đuôi xe song song, này độ khó cũng lớn quá rồi đó. Sơ ý một chút chính là xe hư người chết kết cục a. Ta biết ý nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng cái này màn ảnh là nhất định phải. Nhìn thấy bọn họ một bộ bị kinh sợ dáng dấp, Trương Dương không có quá bất ngờ. Quãng thời gian trước ở làm tiền kỳ chuẩn bị công tác thì hắn đại khái nhìn một chút thế giới này. Nổi tiếng hơi cao một ít cùng ô tô tương quan điện ảnh, đều không nhìn thấy như vậy màn ảnh. Nói cách khác, loại này siêu xe chui vào xe tải đuôi xe song song lớn mật màn ảnh vẫn không có ở thế giới này trên. Màn ảnh lớn từng xuất hiện. Màn ảnh là tất yếu. Nhưng vấn đề là dùng thực đập hay là dùng đặc hiệu để hoàn thành. Đây là chúng ta ngày hôm nay cần thảo luận vấn đề. Trương Dương nhìn đại gia, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Không ai lên tiếng. Từng cái biểu hiện đều là cực kỳ nghiêm nghị. Tựa hồ là thật bị Trương Dương nghĩ ra đến ý nghĩ này kinh đến. Trương Dương cũng không dục, kiên trì chờ bọn họ tiêu hóa ý nghĩ này. Một hồi lâu sau, đặc hiệu đoàn đội dồn dập đưa ánh mắt nhìn phía tay đua xe. Đến cùng là thực đập hay là dùng đặc hiệu? Đến muốn trước nghe một chút tay đua xe trả lời. Dù sao bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như bọn họ có thể làm được hiệu quả này đó là đương nhiên là lựa chọn thực đập. Dù sao hậu kỳ chế tác thực sự là quá tốn thời gian cùng tinh lực. Tay đua xe trầm mặc một hồi lâu sau. Nói rằng, trực tiếp sử dụng 2 người lái xe xe tải cùng xe con ra trận là không thể. Này quá nguy hiểm, chúng ta từ chưa bao giờ làm loại động tác này. Nhường một chiếc nhanh chóng chạy xe con chui vào. Đồng dạng là nhanh chóng chạy xe tải đuôi xe xuống. Vẻn vẹn chỉ là muốn cũng làm cho hắn sợ mất mật. Trương Dương gật đầu, biết phía sau hắn còn có lời. Tay đua xe tiếp tục nói. Nhưng nếu như xe tải cùng xe con tốc độ có thể dùng computer khống chế, ta cảm thấy không có vấn đề. Ý của ngươi là dùng lại như chơi game như thế. Trực tiếp dùng tay chuôi để hoàn thành màn này. Trương Dương nghe hiểu ý của hắn. Đúng, chính là ý này. Tay đua xe gật gù. Nếu như tốc độ dùng computer khống chế, vậy cũng không cần sắp xếp người ngồi ở bên trong. thật xảy ra ngoài ý liệu cũng sẽ không nguy hiểm cho mạng người. Cái kia không có cách nào. Trương Dương rất đáng tiếc lắc đầu. Này hai chiếc xe đều không có chức năng này. Tay đua xe nhất thời trầm mặc. Trương Dương đưa ánh mắt nhìn phía phó đạo diễn. Phó đạo diễn suy nghĩ một chút. Nói rằng, thật như vậy lên sân khấu quá khuếch đại. Coi như là bọn họ dám lên chúng ta cũng không nhất định dám đập. Quá nguy hiểm. Có điều, chúng ta có thể thông qua số nhớ để hoàn thành. Trương Dương nhìn hắn, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Trước tiên đem xe con đặt ở xe tải đuôi xe. Sau đó hai chiếc xe đồng thời khởi động đồng thời chậm rãi gia tốc. Trước tiên đem hai chiếc xe song song hình ảnh đánh ra đến. Cuối cùng xe con tiến vào đuôi xe cùng đi ra màn ảnh có thể mượn vị trí. Cái kế hoạch này ta cảm thấy là có thể được. Phó đạo diễn vừa nói vừa cầm ô tô mô hình một bên. Giảng giải, phi thường sinh động đem hắn nói hiệu quả thể hiện ra. Có ô tô mô hình ở, có hiệu quả đều rất dễ hiểu. Trương Dương nhìn ra than thở liên tục, không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Đây rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú người A. Trong đầu chứa vô số quay chụp kỹ xảo. Nguy hiểm nhất chính là hai xe song song hình ảnh. Không thể có bất kỳ sai lầm. Nhất định phải đồng thời tăng tốc đồng thời giảm tốc độ. Cần hai cái phối hợp phi thường hiểu ngầm nhân sĩ chuyên nghiệp để hoàn thành. Ở đêm, mấy cái màn ảnh tách ra sau. Phó đạo diễn rất nghiêm nghị nói ra quan trọng nhất một câu nói. Trương Dương nhìn về phía tay đua xe. Hỏi, có thể làm được sao? Tay đua xe cũng là một mặt nghiêm nghị. Ở nhìn chằm chằm những kia ô tô mô hình nhìn có tới đại nửa phút sau. Hắn mới rất chăm chú gật gù. Có thể làm được, nhưng ta cần một chút thời gian để luyện tập. Không thành vấn đề. Trận này là ban đêm hí. Ngày mai ban ngày các ngươi có thể luyện tập. Nhưng phải nhớ kỹ. An toàn là số một. Rõ ràng. Quay chụp vấn đề khó giải quyết. Trương Dương lại cùng đặc hiệu đoàn đội câu thông. Như thế nào đi nữa thực đập cũng cần hậu kỳ gia nhập một ít đặc hiệu mới có thể làm cho hình ảnh trở nên càng có lực xung kích. Làm sao mới có thể thuận tiện bọn họ ở phía sau kỳ gia nhập một vài thứ. Liền cần bọn họ chỉ đạo. Đặc hiệu đoàn đội lập tức vạch ra cần ở nơi nào cần cho bọn họ bảo lưu nhiều ít hơn bao. Nhiều giây màn ảnh, Trương Dương rất chăm chú nghe. Thỉnh thoảng còn đưa ra một vài vấn đề. Những kinh nghiệm này cùng kỹ thuật đối với hắn mà nói là rất quý giá. Hắn rất quý trọng cơ hội như thế. Một phòng toàn người liền này một hình ảnh tiến hành rồi dài đến hơn 2 giờ thảo luận. Cuối cùng rốt cục đang đến gần 11 giờ thời điểm xác định cuối cùng quay chụp phương án. Trước tiên thực đập, nếu như thực sự không được lại dùng đặc hiệu để hoàn thành. Sau đó, đại gia trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trương Dương cũng trở về phòng của mình. Tuy rằng hắn biểu hiện trên mặt nhìn nhưng vẫn là cực kỳ chấn định. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút hưng phấn. Loại này hưng phấn như trước kia ở quốc nội lần thứ nhất quay chụp thì loại kia hưng phấn tuyệt. Nhiên không giống, nhờ vào lần này chính hắn tham diễn. Cũng bởi vì hắn lần này là ở quốc tế sân khấu lớn. Hắn rất tò mò chính mình ở vũ đài quốc tế trên lần đầu lên đài sẽ cho thế giới này mang đến bao lớn. Chấn động, ngẫm lại cũng thật là có chút chờ mong đây. Ngày thứ hai, nội tâm quá mức hưng phấn Trương Dương rất sớm đã tỉnh lại. Nhìn thời gian còn sớm, Trương Dương định đi bên ngoài chạy hai vòng, coi như làm là làm quen một chút địa hình. Kỳ thực rèn luyện quen thuộc hắn vẫn luôn có, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể mỗi ngày kiên trì. Vẫn luôn là đứt quãng, không khí sáng sớm rất tốt, vạn vật thức tỉnh cảm giác cũng rất đẹp diệu. Chạy gần nửa giờ, Trương Dương cảm giác mình khắp toàn thân mỗi cái tế bào đều tràn ngập sức sống. Lúc trở lại, hắn nhìn thấy Tây Á đứng ở đó một loạt siêu xe trước mặt đờ ra. Làm sao? Hắn chạy lên trước, đang ngẩn người Tây Á sợ hết hồn. Nhìn thấy là hắn sau, nhất thời có chút giật mình. Dậy sớm như thế, Trương Dương nở nụ cười. Vui mừng mà nói, người cũng đối với siêu xe cảm thấy hứng thú a. Người thật cảm thấy hứng thú trực tiếp mở a ta tuy rằng cũng đối với những xe này cảm thấy hứng. Thú, nhưng cũng không đến nỗi như thế sáng sớm liền chạy tới thưởng thức. Tây Á giờ khóc giờ cười nhìn hắn, đang do dự nửa phút sau, hắn vẫn là nói rằng, ta chỉ là có chút không nghĩ ra, thật sự có cần phải xài nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy tốt xe sao? Trương Dương sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn do dự nửa ngày lại là muốn nói cái này. Hai ngày trước mua xe thời điểm ngươi nhưng là rất bình tĩnh nga, Trương Dương cảm thấy buồn cười. Làm sao hiện tại lại hỏi ra lời như vậy? Tây Á hơi có chút lúng túng, nói rằng, kỳ thực ta không muốn hỏi, nhưng, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười, không biết nên làm sao mở miệng. Trương Dương nhìn hắn, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên hơi buồn cười lên. Nguyên lai mua xe chuyện này hắn cũng rất khiếp sợ a. Hợp lâu như vậy hắn vẫn không có hỏi là ở nhẫn nhịn a. Vẫn là đang giả bộ bình tĩnh. Nếu như không phải sáng sớm hôm nay nhìn thấy hắn ở đây đờ ra chủ động tập hợp tới hỏi thăm một chút, hắn có phải là dự định vẫn nhịn xuống đi không hỏi? Nghĩ tới đây, Trương Dương trực tiếp cười vang. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tây Á rất không nói gì nhìn hắn. Nhìn hắn vẻ mặt này, Trương Dương càng là cười đến rừng không được đến. Suýt chút nữa không cười chết rồi. Tây Á đưa tay đỡ trán, nở nụ cười một hồi lâu sau, Trương Dương mới rốt cục tiêu tan một hồi, vừa không nhịn được cười vừa nói. Tất yếu, rất tất yếu, chiếu phim sau ngươi liền biết, những này siêu xe là phi thường có thị giác lực xung kích. Hơn nữa, bộ phim này chủ đề chính là xe, nếu như xe không được, làm sao xứng đáng một ức đầu tư, có thể có phải là quá lãng phí một điểm. Tây Á nhìn qua thật giống cũng là cái nắm ra người. Tuy rằng tiền này hoa không là của hắn, nhưng ngẫm lại xài nhiều tiền như vậy mua như thế chút xe cũng chỉ là vì đập một bộ hí. Hắn vẫn cảm thấy quá xa xỉ. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nhạc, nói rằng, không lãng phí, tuyệt đối là vật có giá trị. Tây Á nhìn hắn, hoài nghi nói, ngươi lẽ nào là còn chuẩn bị đập đệ nhị bộ? Đệ nhị bộ là khẳng định có. Trương Dương tràn đầy tự tin. Có điều, những xe này ở đệ nhị bộ cũng không dùng được. Chúng nó sứ mệnh sẽ ở bộ thứ nhất kết chung. Đồng nhất chiếc xe ra hiện tại hai bộ phim bên trong. Này không phải đùa giỡn hay sao? Đây là, quá nhanh quá nguy hiểm. A, ô tô trong phim ảnh hoàn toàn xứng đáng vương giả. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện như thế keo kiệt sự tình? Nghe Trương Dương, Tây Á trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Bộ thứ nhất đều còn chưa bắt đầu đập ngươi ngay ở muốn đệ nhị bộ. Ngươi này tâm cũng lớn quá rồi đó. Được rồi, này thật giống không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi nói những này siêu xe sứ mệnh ở bộ thứ nhất liền chung kết là có ý gì? Những xe này ở đệ nhị bộ lẽ nào không dùng được? Không cần sao? Trương Dương không có muốn với hắn ý giải thích, trực tiếp với hắn phất phất tay. Ta trước tiên bận bịu. Tây Á sững sờ ở tại chỗ, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn đang hoài nghi sáng sớm hôm nay trận này nói chuyện có phải là tất yếu. Nội tâm nghi hoặc không giải quyết, ngược lại lại bị chấn kinh rồi hai lần. Này tính là gì sự tình à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.